Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nói Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 10 của bộ truyện Kế hoạch bán thân dụ vợ của Lục Tổng Eo Nhỏ. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 10. Hai người chậm rãi bước đến cổng trường học. Hứa Lăng Duệ còn rất tò mò về bạn của Tô Đàm thì đã nhìn thấy được một chiếc Porsche màu đen đỗ trước mặt. Hứa Lăng Duệ rất thích xe, chỉ liếc mắt thôi đã nhìn ra giá cả của chiếc xe này. Trong đầu cậu liền xuất hiện vài suy nghĩ không ổn. Đã lâu không gặp. Lục Nhẫn Đông cười. Có còn nhớ anh không? Hứa Lăng Duệ nhìn diện mạo của Lục Nhẫn Đông, ngay lập tức cậu nhớ ra đây là người đàn ông mà Tô Đàm và cậu đã gặp lúc bái Phật ở trong chùa. Cậu nói, anh Lục. Lục Nhẫn Đông đưa tay về phía Hứa Lăng Duệ, chính thức giới thiệu. Anh tên là Lục Nhẫn Đông, bạn của Tô Đàm. Hứa Lăng Duệ nắm tay Lục Nhẫn Đông, khuôn mặt hiện vẻ không tin nổi. Nhẫn Đông? Cậu quay đầu nhìn về phía Tô Đàm, ánh mắt đầy ai oán. Chợt cậu nhớ ra lúc ăn Tết, Tô Đàm còn nói với cậu Lục Nhẫn Đông là một chị gái trẻ đẹp nào đó. Tô Đàm ngồi vào ghế sau, mặt không đổi sắc hỏi, đẹp không? Hứa Lăng Duệ đáp, đẹp chết đi được. Lục Nhẫn Đông cảm thấy kỳ quái, hiển nhiên anh không hiểu hai người đang nói đẹp là ám chỉ cái gì. Anh hỏi, cái gì vậy? Tô Đàm đáp, không có gì, nó đang khen xe anh đấy. Lục Nhẫn Đông vẫn không tin lắm, nhưng Hứa Lăng Duệ đã chuyển chủ đề. Khen xe anh đẹp thật đấy, đây là dòng xe mới sao? Hai người đàn ông tán gẫu về xe cộ. Tô Đàm chẳng hiểu gì hết, cô hoàn toàn không biết gì về xe. Trong mắt cô chỉ thấy sự khác nhau giữa xe tải và xe con thôi. Có lẽ Lục Nhẫn Đông lái chiếc Santa Fe tới thì cô vẫn ngồi lên như thường. Lần trước Hứa Lăng Duệ có ấn tượng rất tốt với Lục Nhẫn Đông, nhưng lần này lại đầy cảnh giác. Bất kể là bề ngoài hay là lời nói, hiển nhiên đều thuộc tầng lớp hơn người. Nhìn xe của Lục Nhẫn Đông mà xem, đâu phải là hàng bình dân. Người như vậy mời Tô Đàm ăn cơm, Hứa Lăng Duệ cũng không ngốc đến nỗi cảm thấy hai người chỉ là quen biết bình thường. Bầu không khí trong xe lại hơi ngượng ngùng. Lục Nhẫn Đông làm chủ cuộc trò chuyện rất tốt. Tuy mới chỉ gặp Hứa Lăng Duệ hai lần, nhưng không thấy xa cách hay là khó gần chút nào. Cuối cùng Tô Đàm cũng xuất hiện, phát hiện rốt cuộc tại sao lúc trước mình lại không muốn đồng ý với lời mời của Lục Nhẫn Đông rồi. Nhìn cách sống chung kiểu mẫu của Lục Nhẫn Đông và Hứa Lăng Duệ, sao có hơi vướng mắt, hơi hướng ra mắt gia đình vậy nhỉ? Còn Lục Nhẫn Đông trông như đang thật thà lấy lòng cậu em vợ vậy. Tô Đàm nặng nề vỗ trán mình, tự nói bản thân đây chỉ là ảo giác thôi. Đến chỗ ở của Lục Nhẫn Đông, Tô Đàm nhìn thấy trong sân ở biệt thự đã bày sẵn vỉ nướng. Lục Nghiên Kiều nằm như đang hấp hối trên ghế, còn Khoai Tây mặt đầy khinh bỉ ngồi bên cạnh. Thấy có người đến, Khoai Tây vui vẻ chạy ra tiếp đón. Lục Nghiên Kiều cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, bò dậy lớn tiếng, may mà mọi người lại trở lại rồi, nếu không còn trở lại chắc cháu bị con chó này bắt nạt đến chết mất. Khoai Tây liếc mắt nhìn Lục Nghiên Kiều. Lục Nghiên Kiều thấy nhiều người trên xe xuống, liền đảo mắt sang Hứa Lăng Duệ. Đây là... Tô Đàm nói, đây là em trai Hứa Lăng Duệ của chị. Lăng Duệ, đây là cháu của anh Lục, Lục Nghiên Kiều. Chào cậu. Hứa Lăng Duệ mỉm cười chào. Chào cậu, chào cậu. Lục Nghiên Kiều ở nhà nên cũng làm biếng không trang điểm, quần áo mặc rộng thùng thình, kẹp tóc hình con cá. Cô ấy nói, ôi chào, sao lại không nói trước cho cháu là có một anh chàng đẹp trai cũng đến chứ? Nếu cháu biết... Lục Nhẫn Đông hỏi. Biết thì thế nào? Lục Nghiên Kiều gãi mái tóc bóng dầu của mình. Ít nhất cũng phải gội đầu. Tất cả mọi người đều cười. Lục Nhẫn Đông lên tiếng. Được rồi, không đùa nghịch nữa. Mau thái thịt đi. Nếu không lát nữa chỉ có thể ăn đậu thôi. Lục Nghiên Kiều bĩu môi, khẽ lẩm bẩm đi vào. Lục Nhẫn Đông cũng theo sau. Tô Đàm và Hứa Lăng Duệ đi chậm hơn. Cậu chợt hạ thấp giọng. Chị ơi, anh ấy thích chị phải không? Bước chân Tô Đàm dừng lại. Hứa Lăng Duệ đáp, thích thật ạ. Vẻ mặt Tô Đàm hơi hoang mang. Hẳn là thích đi, nếu không phải thích thì đâu cần phải nói với cô những lời đó. Hứa Lăng Duệ, còn chị thích anh ta không? Biểu cảm của Tô Đàm hơi phức tạp. Có thể một vài vấn đề sẽ xảy ra, nhưng cố gắng một chút là có thể giải quyết được. Hứa Lăng Duệ cảm thấy câu trả lời của Tô Đàm có gì đó kỳ quái. Cậu đang muốn hỏi lại thì cô đã ngồi vào bên trong rồi, vì vậy không thể làm gì khác đành phải dừng đề tài này lại. Lục Nhẫn Đông đang cúi đầu buộc tạp dề, cười nói, ngồi đi, anh đi xử lý ít rau củ là có thể bắt đầu nướng.